Chương 615, một trưởng nạp tinh hà. Trong tinh không một tôn bóng người đạp lên hỗn độn, dáng người vĩ đại. Tựa như có nhật nguyệt treo móc ở vai, tinh thần làm nổi bật với sau người. Nghìn vạn đạo tích xúc, ở tại quanh thân đan dệt, nếu vì triều bái, phảng phất là giẫm nát vạn đạo bên trên, như sao khoảng không chúa tể. Mà cái này còn chỉ là một tôn linh khôi, liền có vạn đạo đồng sinh, loại gì mạnh đây, đây là La Thiên, viễn cổ một vị trí cường giả. Rốt cục, hay là có người nhận ra cái này một đạo linh khôi thân phận chân thật, chỉ bất quá người kia lại có vẻ như vậy thất hồn lạc phách. La Thiên. La Thiên, tồn tại ở viễn cổ truyền thuyết tồn tại. Vô số người nỉ non, trong mơ hồ tựa hồ có đã bị phủ đầy bụi ký ức vạch trần, dần dần, vô số cường giả sắc mặt biến đổi. Làm sao lại như vậy nghe đồn rằng không phải là đã biến mất sao tổng hội lại một lần nữa hiển hiện thế gian La Thiên. Đã từng cái kia thìa u một chu tờ nhất thống thiên lũ tinh vực trí cường giả chỉ sơ không có sai vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, cho dù là người trước hiện tại chỉ là một tôn linh khôi hiện thân, nhưng là liền đại diện cho, viễn cổ truyền thuyết bên trong vị kia vẫn như cũ còn sống. Chỉ là không biết cái kia đại tần hoàng chủ làm sao đắc tội vị này viễn cổ truyền thuyết tồn tại. Vô số người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trận này kịch hay tồn tại. La Thiên Tần Kiếm Ca đôi mắt sâu thẳm. Vô số người nỉ non, cũng là nghe được vạn phần rõ ràng. Huống chi liền ở đây linh khôi đến trong nháy mắt đó, cơ thể bên trong rõ ràng có một luồng dị động, một luồng táo bạo tâm tình. Cái này chính là hệ thống nói tới tội nhân. Là tới đối phó ta sao Tần Kiếm Ca cười gằn, dưới cái nhìn của hắn, một tôn linh khôi có thể còn không đối phó được hắn. Bây giờ bước vào cổ thánh cảnh giới, như vậy nhãn giới tự nhiên là không phải bình thường. Coi như là vô pháp nhìn ra rõ ràng thực lực, QNZ ước tính có thể tính toa N1, 2. Một tôn linh khôi cũng có được nửa bước đạo tôn tam trọng cảnh giới thực lực. Hết ngồi đáy giếng, tự nhiên cũng có thể đủ đánh giá đưa ra bản thể thực lực chân thật, chí ít cũng có được nửa bước đạo tôn thất trọng thực lực. Nếu là bản thể mà đến, chỉ sơ lần này tất nhiên sẽ là ai không biết, nhưng bất quá là một tôn linh khôi, hay là quá yếu. Rất hiển nhiên. Cái kia La Thiên bản thể chính đứng ở một loại, bị hạn chế không thể ra tay, không phải vậy cũng sẽ không một tôn linh khôi mà tới. Vu Chính Tần Kiếm Ca vẫn còn ở suy tư thời gian, cái kia La Thiên liền có động tác. Hư không nắm chặt, phảng phất là nắm lấy toàn bộ tinh không giống như vậy, vạn thiên tinh hà lưu chuyển, lộ ra đáng sợ khí tức. Âm tiếp đó, phất tay một trưởng đánh ra. Chỉ có cái này một đạo hóng ánh vũ đạo, vô pháp tưởng tượng trưởng ấn xẹt qua hỗn độn. Toàn bộ tinh không tựa hồ cũng ở cái kia càn khôn bên trong. Hạo hãn vi lực hầu như yên diệt vạn vật, chặt đứt thời không. Một trường này, tựa hồ là toàn bộ tinh không đều ở đây phía dưới run rẩy. Vừa ra tay, chính là sát cơ hiển lộ hết một tôn nửa bước đạo tôn thất trọng tồn tại, dù cho vẹn vẹn chỉ là một tôn ngưng tụ mà thành linh khôi, nhất kích phía dưới, cũng đủ để cho tinh hà phá vỡ. Ẩm lữ bố thượng quan vân long nhị mặt người sắc ngưng trọng, lúc này là ngăn tại phía trước. Nhưng mà, vẹn vẹn như vậy, còn không mang hai người bọn họ có động tác gì, liền có đáng sợ khí tức đè xuống, vô pháp nhúc nhích vạn phần. Lui ra Tần Kiếm Ca hét lớn, áo bào ở cái kia quần quận mà đến trong gió lốc bay phần phật. Thôi được, trước tạm thời thu chút lợi tức Tần Kiếm Ca đôi mắt sâu thẳm, dần dần lao cũng có được tất cả sát ý ở đáy mắt ngưng tụ. Bá Vương khen nói một tiếng. Phút chốc, một đạo vĩ đại thân ảnh, liền là xuất hiện ở phía trước. Ừm. Cái kia La Thiên, băng lanh trong con mắt, cũng có một tia lấp lóe, nhìn phía trước mắt. Chỉ thấy một nam tử, một tay trường kích, ngăn tại phía trước. Bạch nam tử vung nhẹ, giống như là tùy ý múa trong tay đại kích. Trong này, không có bất kỳ chiêu thức, QNZ không mang theo bất kỳ pháo hoa khí tức, cũng chỉ là như vậy tùy ý vung lên.